Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, Minh Hồn Môn. Cốc khẩu, một thanh phi kiếm đang theo một cây màu đen kỳ phiên ở không trung chém giết. Màu đen kia kỳ phiên hắc khí lượn lờ, kỳ phiên nghênh gió bay phần phật. Hắc sâu kín kỳ trên lá cờ có một cái đầu mọc hai sừng. Khuôn mặt dữ tợn to lớn quỷ đầu như ẩn như hiện. Này quỷ đầu ở kỳ trên lá cờ gầm thét không ngừng. Mỗi khi phi kiếm đánh tới, cái kia quỷ đầu liền há mồm phun ra một khẩu như giải lụa hắc khí quấn quanh hướng về phi kiếm kia. Phi kiếm bị hắc khí kia một quấn quanh, liền phát sinh xì xì thanh âm. Ánh kiếm không ngừng bị ăn mòn. Cái kia bay chủ nhân của kiếm Trương Sơn thấy thế, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vội vã đem phi kiếm thu hồi. Mà một mặt khác, thao túng hắc khí kỳ phiên chính là một vị người mặc hắc bào, khuôn mặt khô gầy dữ tợn lão giả. Thấy thế phát sinh hê hê đắc ý tiếng cười quái dị. Cùng cái kia áo bào đen lão giả cùng nhau còn có 5 vị áo bào đen tu sĩ. Có nam có nữ, mỗi người cũng đều đi theo phát sinh đắc ý cười quái gì. Ánh mắt đảo qua Trương Sơn đám người, vừa lộ ra một vệt mèo vờn chuột trêu tức mùi vị. Lại mang một tia ác lang đánh giá con mồi tàn bạo khát máu. Cái kia thao túng hắc khí kỳ phiên lão giả có long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Cái khác 5 vị tu vi thì lại cao thấp không đều. Có long hổ cảnh 2-3 tầng, cũng có long hổ cảnh 6 thất trọng, lợi hại nhất cũng là long hổ cảnh 8 tầng. Úc hộ pháp, này kim giao đảo nghèo long cong tiếng vang, hàng năm cũng không thu nổi bao nhiêu chỗ tốt, dựa vào ta nhìn, không bằng liền trực tiếp giết thống khoái. Tốt xấu cũng có thể thu hoạch một ít hồn phách luyện chế pháp bảo. Một vị đồng dạng khuôn mặt khô, gầy dữ tợn, nhưng tuổi tác xem ra nhưng chỉ là trung niên nam tử âm lãnh địa cười nói. Trung niên nam tử này bên hông treo một cái hồ lô màu đen, tản ra từng tia một khí tức âm hàn, là còn lại 5 người bên trong tu vi cao nhất, có long hồ cảnh 8 tầng tu vi. Kha kha, bổn hộ pháp vốn còn muốn tiết kiệm, lại không nghĩ rằng cái này Trương Sơn dĩ nhiên không biết tốt xấu. Năm nay dĩ nhiên còn không muốn lên giao nộp cống phẩm. Chính cũng có giết thống khoai ý tứ. Hơn nữa nhìn này Trương Sơn nguyên bản vẫn là phổ thông long hồ cảnh 8 tầng cảnh giới. Bây giờ mới bất quá 1 năm không gặp, dĩ nhiên mơ hồ có đột phá long hồ cảnh 8 tầng cảnh giới dấu hiệu. Còn có mấy vị khác quản sự cũng có đột phá dấu hiệu. Nói không chắc trên đảo này còn giấu đi một chút thứ tốt. Giết bọn họ, nếu là thật có thứ tốt, cũng vừa tốt cướp sạch sành xanh. Bất quá ngược lại cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng không ở. Những người này đều là cá trong lưới. Ngược lại không gấp giết bọn họ. Phải từ từ chơi đùa, chậm rãi dằn vặt. Như vậy bọn họ khi chết mới có thể tràn đầy oán khí cùng hoảng sợ. Hồn phách mới có thể càng ngưng luyện mạnh mẽ. Úc sư huynh mặt lộ vẻ nham hiểm tàn nhẫn vẻ nói. Vẫn là hộ pháp nghĩ đến chu đáo. Nghĩ đến chu đáo, tất cả mọi người dồn dập gật đầu nịnh hót. Sau đó ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Trương Sơn bên kia. Trương Sơn bên kia. Ngoại trừ Trương Sơn còn có thể một trận chiến, còn lại mỗi người pháp bảo tối tăm, khí tức hỗn loạn, thậm chí có mấy cái tu vi thấp, lúc này hôn mê ở đất, sắc mặt biến thành màu đen. Hiển nhiên màu đen kia kỳ phiên thả ra giải lụa màu đen không chỉ có âm hàn cực kỳ hơn nữa còn cực kỳ ác địch, những người kia hiển nhiên dĩ nhiên trúng kịch độc. Kha kha. Úc hộ pháp đắc ý cười cười, sau đó hướng về Trương Sơn âm trầm nói. Trương Sơn, ngươi nhà hai vị đảo chủ không ở, ta nhìn ngươi chính là bé ngoan dâng lên bảo bối. Sau đó bé ngoan cúi đầu liền trói buộc, nói không chắc bổn hộ pháp một cao hứng, giơ tay thả ngươi một cái mạng cũng không nhất định, bằng không bổn hộ pháp nhất định để trong này máu chảy thành sông. Hơn nữa còn muốn đem bọn ngươi mỗi người hồn phách bắt lại nuôi nấng bổn hộ pháp này bách độc lớn. Quỷ phiên, hê hê, đến lúc đó nhưng là hối hận không kịp. Khẩu khí thật là lớn. Ta nhìn đem các ngươi mỗi người tiêu diệt, đem hồn phách của các ngươi bắt lại luyện hóa mới đúng. Ngay vào lúc này, một đạo lạnh lẽo bên trong mang theo âm thanh uy nghiêm từ hồ nước bên kia xa xa truyền đến. Đón lấy, Úc hộ pháp đám người liền nhìn đã có một người nam tử áo bào xanh từ hồ nước bên kia đạp không mà đến, đảo mắt liền đến cốc khẩu. Lớn mật, người nào dám ra này cuồng ngôn. Úc hộ pháp đám người sắc mặt không khỏi chợt biến, giận dữ hét lớn nói. Trong đó có ba vị áo bào đen tu sĩ càng là ỷ có Úc hộ pháp chỗ dựa. Hơn nữa sau lưng sư môn chính là Minh Hồn môn, càng là bất chấp tất cả, tế pháp bảo dồn dập quay về Cát Đông Húc lướt đi. Cát Đông Húc thấy thế lạnh rên một tiếng, bên hông một chụp, liền bay ra một thanh cửu cung tuyệt sát kiếm bên trong Nam Ly Hỏa kiếm. Huyễn lên ba đạo đỏ đậm mà kiếm sắc bén quang, quay về hướng hắn công tới ba cái âm hàn pháp bảo bổ tới. Cong, cong, cong, ba tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, cái kia ba cái âm hàn pháp bảo liền ánh sáng biến mất, rơi xuống cùng địa, mà điều khiển pháp bảo ba vị áo bào đen tu sĩ thì lại trong lòng như bị búa tả. Cả người miệng phun máu tươi, ngửa ra sau ngày đổ ra. Dĩ nhiên là trong nháy mắt bị trọng thương, chỉ có làm cho hả giận phần, Úc hộ pháp cùng còn lại may mắn còn sống sót hai người. Không khỏi tất cả đều hoàn toàn biến sắc, tuy nói cái kia ra tay công kích ba người tu vi là sáu người bên trong thấp nhất. Nhưng chỉ gần như vậy tiện tay một kiếm, liền cách pháp bảo đem ba người đánh trúng chỉ còn một hơi. Phần thực lực này coi như Úc hộ pháp cũng rất khó làm đến. Úc hộ pháp ba người còn không biết. Điều này là bởi vì Cát Đông Húc còn không có hỏi rõ nguyên do chuyện. Cố thu liễm sức mạnh, tạm thời lưu bọn họ một hơi. Bằng không hắn một khi thật ra tay, liền cái kia ba cái ban đầu trung giai long hồ cảnh tu sĩ, lại há có mệnh ở. Bái kiến lão gia. Trương Sơn đám người gặp Cát Đông Húc đạp không mà đến, vừa ra tay liền tổn thương đối phương ba người, không khỏi đại hỉ, vội vã quỳ địa nghênh tiếp. Lão gia, Úc hộ pháp ba người nghe vậy lần thứ hai đổi sắc mặt. Bất quá Cát Đông Húc nhưng căn bản không để ý tới Úc hộ pháp ba người. Rơi xuống địa, từ trong bao chữ vật cầm chút chữa thương đan khử độc cho một vị họ Vương quản sự. Nói, cầm đi cho bọn họ từng cái phục dụng. Tạ lão gia, cái kia họ Vương quản sự là lúc trước được ban thưởng bên trong một vị. Thấy thế liền vội vàng khom người hai tay tiếp nhận đan dược. Cũng không lo được chính mình phục dụng, trước tiên cầm đi cho cái kia chút hôn mê bất tỉnh tu sĩ phục dụng. Xảy ra chuyện gì? Gặp Vương quản sự cầm đan dược trước tiên cho hôn mê bất tỉnh tu sĩ phục dụng, Cát Đông Húc âm thầm gật đầu, sau đó chuyển hướng Trương Sơn hỏi, bẩm lão gia, những người này là Minh Hồn môn người, cái kia cầm đầu chính là Minh Hồn môn một vị hộ pháp. Họ Âu Nguyên tàn sát, bởi vì chúng ta Kim Giao đảo cách này Minh Hồn môn gần. Cách mỗi 1-2 năm, bọn họ liền sẽ lên đảo đến dọa dẫm vơ vét, trước đây có đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân ở. Bọn họ tuy rằng khí diễm hung hăng, cũng không dám dễ dàng động thủ, đòi lấy một vài chỗ tốt liền sẽ trở lại. Sau đó đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân ra ngoài tìm cơ duyên. Bọn họ liền một năm so với một năm làm trầm trọng thêm. Chúng ta cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực thỏa mãn bọn họ. Hôm nay bọn họ lại đến đây, ta liền nói cho bọn họ biết chúng ta Kim Giao đảo đã thay đổi chủ. Hơn nữa chúng ta trước kia đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân đã là Kim Đan lão tổ. sẽ không lại cho bọn họ giao nộp bất kỳ bảo vật. Cũng cảnh cáo bọn họ sau đó không thể trở lại, bằng không nhất định không khách khí. Kết quả bọn họ sau khi nghe, không chỉ có không tin, còn kêu gào muốn gặp lão gia. Lão gia thân phận cỡ nào, lại nơi nào dung cho bọn họ quấy rầy? Ta tất nhiên là không đồng ý. Hắn liền trực tiếp đối với chúng ta động thủ, còn lấy thâm độc pháp bảo tổn thương chúng ta rất nhiều người. Cũng là chúng ta vô năng, này mới quấy nhiễu lão gia. Kính xin lão gia thứ tội, cũng mời lão gia thay chúng ta làm chủ. Trương Sơn quỳ một gối xuống bẩm báo nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.